Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, có liên quan Lâm Kiệt truyền thuyết. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Vương Đại Mụ đột nhiên này ngửa về sau ngã xuống, dẫn được mọi người cả kinh, cũng may nàng người sau lưng, phản ứng vậy coi là bén nhạy. Vội vàng tiến lên một bước cầm nàng nâng, phản ứng lại Lâm Kiệt, cũng cùng người nọ cùng nhau, cầm Vương Đại Mụ nhẹ nhàng để nằm ngang trên đất, cũng nhanh chóng cho nàng làm một cái kiểm tra. Phát hiện Vương Đại Mụ là tạm thời tâm tình khẩn trương tạo thành ngất xỉu. Lâm Kiệt vỗ nhẹ liền mấy cái, Vương Đại Mụ rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Sau đó, Tần cán sự gọi điện thoại gọi tới Vương Đại Mụ người nhà, để cho bọn họ bồi theo Vương Đại Mụ đi bệnh viện đồng nhân làm một cái kiểm tra cặn kẽ. Chờ Vương Đại Mụ các người rời đi sau đó, Tần cán sự hạ thấp giọng hỏi, tình huống rất nghiêm trọng. Lâm Kiệt hơi gật đầu nói, có chút không quá lạc quan, xem bệnh làm nghĩa tiếp tục. Bất quá đến buổi chiều gần 4 giờ. Lâm Kiệt phát hiện xếp hàng chờ kiểm tra đội ngũ, không gặp kỳ đoạn, ngược lại càng lúc càng dài, không thể không đích thân ra tay. Lâm Kiệt cái này một gia nhập, hiệu suất tăng lên rõ ràng, có thể nói, 4 cái kiểm tra tiểu tổ, hợp lại hiệu suất, cũng không có một mình hắn cao. Xếp hàng chờ cư dân đội ngũ, rõ ràng động, Phương Hàm Nhị vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Kiệt xem. Nàng phát hiện, Lâm Kiệt căn bản không cùng ngồi ở trước người người nói nhảm. Vậy không sử dụng điện tử nhiệt độ cơ thể nghi, ống nghe và huyết áp kế. Cái động tác thứ nhất chính là sờ đối phương bên trái cổ. Phương Hàm Nhị biết, Lâm Kiệt đây là đang sờ động mạch cổ. Xem Lâm Kiệt ra thế này, hắn tựa hồ có thể thông qua ngón tay, cảm giác được động mạch cổ chập chờn tần số và lực độ lớn nhỏ. Tiếp đó dò thám biết đến đối phương tim đập tần số, tim đập cường độ, huyết áp tình huống, thuận tiện vậy cảm giác liền nhiệt độ cơ thể. Cái này sờ một cái, Lâm Kiệt liền đem điện tử nhiệt độ cơ thể nghi, ống nghe và huyết áp kế kiểm tra thời gian cũng cho tiết kiệm. Cái này làm cho Phương Hàm Nhị hồi tưởng lại một chuyện. Phụ thân có một lần rất là cảm khái nói với nàng, học Tây y người công phu sâu, cũng có thể đạt tới Trung y lão chuyên gia cái loại đó. Không mượn phụ trợ kiểm tra công cụ, chỉ cần vọng văn vấn thiết, là có thể dò thám biết tình huống thân thể trình độ. Người như vậy, chỉ cần giao thủ một cái, thông qua cảm giác thân thể con người động mạch chủ mạch động tình huống, cũng có thể cảm giác được tim phổi chờ chủ yếu khí quan sức khỏe tình huống. Phương Hàm Nhị một mực lấy là, đây là phụ thân nói qua kỳ tư, bởi vì mình rất sùng bái phụ thân thản nói, chính hắn liền không làm được. Nhưng là, xem Lâm Kiệt hôm nay nơi là, tựa hồ hắn chính là phụ thân nói loại người như vậy. Sờ xong động mạch cổ, Phương Hàm Nhị liền thấy, Lâm Kiệt lại từ đầu đến chân cầm người cho nhanh chóng kiểm tra một lần. Đồng thời còn hỏi thăm đối phương mấy câu. Sau đó, Lâm Kiệt lại cùng đối phương nói chuyện với nhau mấy câu sau đó, liền đem người cho đuổi đi, nghênh đón vị kế tiếp. Toàn bộ quá trình kiểm tra, tính tới tính lui dây dưa lúc cũng chính là 3-4 phần chung. Phương Hàm Nhị nhẹ giọng tự nói, lão sư cái này kiểm tra tốc độ, thật là không nhất thiết mau à. Cũng phải. Ngươi có lẽ không biết, đứng ở Phương Hàm Nhị bên người, cũng thỉnh thoảng chú ý Lâm Kiệt Tống Lập Thành, nhận lấy nàng mà nói. Nói, năm trước, lão sư đã từng đi qua đại học chi nhánh bệnh viện ở giữa đêm cửa cấp cứu làm qua xem bệnh làm. Nghĩa, hắn một người, liền đem tất cả tới vào khám bệnh bệnh nhân cho thanh trừ sạch sẽ. Tống Lập Thành kiêu ngạo nói, bây giờ bệnh viện cửa cấp cứu nơi đó còn lưu truyền lão sư truyền thuyết, còn không ngừng có một vị từ năng lực phụ có thể bác sĩ. Muốn khiêu chiến lão sư ghi chép, kết quả như thế nào? Phương Hàm Nhị hứng thú tràn đầy hỏi. Tống Lập Thành cười nhạo một tiếng, nói, ta không nói, ngươi khẳng định vậy có thể đoán được. Không biết tự lượng sức mình thôi. Mấy tên kia, không chỉ có không có thể thanh trừ sạch sẽ bệnh nhân. Ngược lại bởi vì quá theo đuổi tốc độ, xuất hiện không thiếu lậu trần và trần sai, bỗng bị người cười nhạo. Phương Hàm Nhị cùng có Vinh Yên cười một tiếng, hưng phấn nói, chờ một chút, ta đi hỏi một câu lão sư, để cho hắn nói một chút cửa cấp cứu chuyện kia. Dù sao cũng đừng. Tống Lập Thành mặt liền biến sắc, vội vàng khuyên can, ngươi có thể dù sao cũng đừng hỏi lão sư chuyện này. Đây là đạo sư có một lần nói lỡ miệng nói cho ta. Khi đó, nghe nói là lão sư bạn gái phải đi nước ngoài đi học. Hai người chia tay, đạo sư nói, lão sư bởi vì tâm tình không tốt, cho nên mới sẽ đi cửa cấp cứu nơi đó phát tiết tâm trạng. Phương Hàm Nhị sững sốt một chút sau đó, tiếp đó lông mày cong cong, nhìn Lâm Kiệt mỉm cười cười một tiếng, nói, hoa à, lão sư liền thất tình sau chán trường phát tiết, cũng như thế rất khác biệt, như thế đáng yêu à, mặc dù có Lâm Kiệt cường lực tham gia. Nhưng toàn bộ xem bệnh làm nghĩa hoạt động vẫn đến buổi tối 7 giờ hơn. Sắc trời tối mới kết thúc. Lâm Kiệt bước đầu thống kê một chút, ngày hôm nay lần này xem bệnh làm nghĩa hoạt động, cộng đối với gần 400 người đã làm thân thể kiểm tra. Trừ một vị kia mặt kiếng còn nhỏ trẻ con, Vương Đại Mụ ra, tổng cộng kiểm tra ra 17 vị, cần đến bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra hoặc trị liệu bệnh nhân. Trong này, Lâm Kiệt mình liền sàng lọc ra 8 người thân thể. Có tương đối nghiêm trọng tình huống, nhìn các sắc mặt mệt mỏi, lại ánh mắt tỏa sáng những tên, Lâm Kiệt khen ngợi mấy câu sau đó, nói, chỉ có ở trên thực tế, mới có thể phát hiện mình chưa đủ, đang học cho nên dùng trong, mới có tăng lên, ở chẩn đoán bệnh nhân trong quá trình, mới biết thiết thân cảm nhận được làm một tên bác sĩ cái loại đó cảm giác tự hào. Loại này xem, bệnh làm nghĩa hoạt động, sau này sẽ còn không định kỳ cử hành. Hắn cuối cùng hỏi, ngày hôm nay, hai cái biểu hiện ưu tú nhất người, chính các ngươi đẩy chọn một chút. Theo Lâm Kiệt lời này, Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Điền Hạng Vũ các người lập tức tụ lại chung một chỗ. Nghị luận cãi cọ đứng lên, Lâm Kiệt không để ý tới biết bọn họ cãi vả. Đi tới bận rộn Tần cán sự nơi đó, dặn dò, Tần cán sự, ngươi cần phải nhắc nhở một chút cư dân, lần này xem bệnh làm nghĩa, chỉ là một bước đầu kiểm tra, có chút tật bệnh, giấu giếm rất sâu, hơn nữa chúng ta năng lực có hạn, xuất hiện lậu trần trần sai ở khó tránh khỏi, không có kiểm tra ra tật xấu, không hề đại biểu thật không có tật xấu. Hàng năm theo thông lệ kiểm tra sức khỏe, vẫn là không thể thiếu được. Cảm giác thân thể khó chịu, tốt nhất hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Tần cán sự cười ha ha một tiếng, nói, ngươi nếu là lại tự xưng năng lực có hạn, còn để cho nó hắn bác sĩ có sống hay không? Ngươi yên tâm, ta biết nhắc nhở một chút cư dân. Thật ra thì ngươi nói những thứ này, bọn họ tất cả đều là lòng biết rõ. Hắn vỗ tay một cái, nói, Lâm Kiệt, các ngươi vậy khổ cực một ngày, ta nơi này vậy không có nhiều hơn biểu thị, chỉ có thể đại biểu cư ủy hội, mời các ngươi ăn một bữa cơm tối. Sao có thể để cho cư ủy hội mời khách đâu? Lâm Kiệt chỉ một cái, một bên thu dọn đồ đạc Dương Nhạc Di, nói, cái này xem bệnh làm nghĩa, cũng coi là một cái tuyên truyền hoạt động, nàng coi như là xí nghiệp nhà tài trợ đại biểu, bữa ăn tối sẽ để cho nàng mời. Nói xong lời này, hắn hướng về phía Dương Nhạc Di hô, Dương Nhạc Di, bữa ăn tối có chuẩn bị sao? Dương Nhạc Di nghe được tiếng kêu, chạy tới, nói, đã sớm chuẩn bị xong, đang ở phụ cận cái đó hương thân hương lý nhà hàng. Đã đặt xong phòng VIP lớn, có thể chứa 20-30 người cái loại đó. Nàng lại cao hứng nói, cái đó hương thân hương lý tửu lầu lão bản, vậy qua tới kiểm tra thân thể, hắn lúc rời đi trả cho ta nói, cấp cho chúng ta đánh một cái 7-8 giảm giá đâu. Tần cán sự cười nói, nhà kia tửu lầu thức ăn, cũng không tệ lắm, Lâm Kiệt, ta biết cái này bệnh viện An Lâm, từ thiện quỹ cái gì nha, đều có phần ngươi, bất quá, các ngươi nếu sớm có chuẩn bị, vậy chúng ta sẽ không khách khí, mặt dày ăn các ngươi một lần, ai bảo chúng ta kinh phí không quá giàu có đâu. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng, nói, thật ra thì, ta chỉ là một rất nhỏ cổ đông, đây cũng tính là mượn hoa hiến Phật, mời ngươi dừng lại, cảm ơn Tần cán sự ngươi vẫn đối với anh em chúng ta chiếu cố. Hắn nghĩ tới một chuyện, nói, ai, ngươi thật giống như không có kiểm tra thân thể đi, ta cho ngươi kiểm tra một chút, được. Rồi mời ngươi cái này đại chuyên gia cho xem một chút. Tần cán sự không thèm để ý nói. Lâm Kiệt lúc này cầm ngón trỏ ngón giữa khoác lên tần cán sự bên trái động mạch cổ lên. Ngưng thần dọ thám biết. Hắn khẽ cau mày. Nói, tần cán sự, ngươi năm nay mới 31 đến 32 tuổi. Cái này tâm lực nhưng có chút hơi yếu. Gần đây đoạn này thời gian, ngươi có gì khó chịu hay không biểu hiện? Tần cán sự chính là sắc mặt căng thẳng, nhìn một bên Dương Nhạc Di một mắt. Dương Nhạc Di rất có ánh mắt nói, ta đi thu thập một chút bàn ghế, khinh khí cầu và băng rôn dọc. Đợi Dương Nhạc Di đi xa một chút, tần cán sự có chút khẩn trương nói, Lâm Kiệt, đoạn này thời gian, ở đó chuyện lên ta có chút lực bất tòng tâm. Ta một vị kia, than phiền qua mấy lần, có lúc, ta cũng sẽ có một ít lòng buồn bực cảm giác, ta lấy làm cho này là bởi vì làm cho này đoạn thời gian. Lượng công việc gia tăng, thân thể mệt nhọc nguyên nhân, hắn thấp thỏm hỏi, Lâm Kiệt, có phải hay không tình huống rất nghiêm trọng? Lâm Kiệt thu tay về, nói thẳng cho nhau biết, ta có chút hoài nghi. Người tìm động mạch vành có thể có chút ứ trận, người tốt nhất đi bệnh viện làm một cái tim kiểm tra. Tần cán sự lúc này sắc mặt trắng nhợt, nói, ta phân phó một chút những người khác, an bài xong chuyện nơi đây, liền đi bệnh viện, ngươi nói, nhất định là không có sai. Lâm Kiệt, đêm này bữa ăn ta cũng không cùng các ngươi ăn chung. Chờ ta kết quả kiểm tra đi ra, chữa trị xong, ta mời ngươi ăn cơm. Lâm Kiệt vội vàng an ủi, nói, ngươi chớ khẩn trương, vậy đừng sợ, cho dù thật có tắc nghẽn động mạch vành, cũng không phải nghiêm trọng, thông qua tham gia chữa trị, đạo nhập khai thông, rất dễ dàng chữa xong. Tần cán sự miễn cưỡng nặn ra chút nụ cười, nói, ta biết, Lâm Kiệt, cảm ơn ngươi, nói xong lời này. Hắn có chút bước chân nặng nề rời đi, đi an bài mấy tên đồng nghiệp công tác. Đây là một chiếc xe taxi ở lái vào quảng trường dừng lại. Lâm Miểu và Lăng Mộng Kiều từ trên xe bước xuống. Lâm Miểu chạy đi tới Lâm Kiệt bên người, kéo hắn cánh tay, nói, ca ca, chúng ta nơi đó cũng giúp xong, liền cùng Mộng Kiều tỉ tỉ tới đây cọ cơm ăn. Ngươi mệt mỏi không? Nàng ánh mắt quét một chút quảng trường nhỏ mọi người, hỏi, Khổng Minh Thanh đại ca, còn có Tiểu Vũ ca ca các người, thân thể như thế nào? Có phải hay không ngươi tự mình cho bọn họ làm kiểm tra? Khổng ca vợ chồng hai cái ngày hôm nay đều có công tác phải làm. Tiểu Vũ ca ca thân thể rất tốt, bất quá, Vương đại mụ thân thể không phải rất thích xem, đã đi bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra. Lâm Kiệt cầm hôm nay xem bệnh làm nghĩa tình huống, còn có hai người tương đối quen thuộc một ít hàng xóm tình trạng thân thể. Bắt đầu đơn giản cho Lâm Miểu nói rõ, còn không có chờ Lâm Kiệt nói xong, hắn liền thấy Phương Hàm Nhị, Tiêu Cương Hào, Điền Hạng Vũ các người đi tới. Đây là em gái ta Lâm Miểu, bọn họ cũng coi như là ta học sinh. Lâm Kiệt đơn giản giới thiệu một chút hai bên, hỏi, các người quyết định sau cùng ra người ưu tú là ai? Điền Hạng Vũ và Lô Hiểu Du hai người tiến lên một bước. Một mặt hưng phấn nói, là hai người chúng ta. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, hỗ trợ thu thập một chút đồ, sau đó chúng ta cùng đi ăn bữa ăn tối. Sao sao sao Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/teigachnoi_lai_noi_mot_gachnoi_ngoi_gachnoi_ngui_en_gachnoi_tsuy_gachhum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.